Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Thần cách toái phiến, tốt, ta cái này cho ngươi vạn, là, này tiếp đãi mở ra túi chữ vật, nhìn thấy bên trong đại lượng linh thạch, trực tiếp liền hiện ra bọn họ mắt chó, nhiều linh thạch như vậy, có một hơn trăm vạn a, gia hỏa này nhìn lấy không đáng chú ý. Thế nhưng là vậy mà cầm được ra nhiều linh thạch như vậy. Mặt không đỏ tim không đập hơi thở không gấp. Hả? Đúng. Cái này lôi vườn cùng cái khác vườn khác biệt. Tiến vào cái này lôi vườn lời nói. Nếu là không là thuần luyện thể chảy võ giả lời nói. Tiến vào cái này lôi vườn phải cẩn thận lôi vườn lôi cương. Cái này lôi cương nếu như bị oanh trúng lời nói có nguy hiểm tính mạng. Biết. Kỳ thực cũng là. Không cần đối phương nói. Đoạn Lăng Phong hắn cũng biết. Cái này lôi cương đối với người gặp nguy hiểm. Đặc biệt là ngưng đan cảnh võ giả. Không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên. Cái này lôi cương nếu là vận dụng lời hữu ích. Tuyệt đối là một trợ lực lớn. Có thể giúp bọn họ tu vi tiến nhanh. Rất nhanh. Hoang cổ khách sạn người liền đem bọn hắn an bài đến lôi vườn. Vừa tiến vào đến cái này lôi vườn. Bọn họ liền biết, cái này lôi vườn cũng là một chỗ bảo địa. Bên trong lôi cương, thật lâu không có người hấp thu. Vừa tiến vào cái này lôi vườn, có lôi đình chi lực lấp lóe. Đặc biệt là này lôi trong viên có xây một tòa lôi tháp. Này lôi tháp bốn phía là có nồng đậm lôi cương. Này lôi cương bên trong có lôi điện lấp lóe. Thường nhân căn liền không thể tới gần. Mọi người tại phụ cận tìm chỗ ở lại. Cái này lôi đình chi lực đối với các ngươi có chỗ cực tốt. Cái này lôi đình chi lực nếu là phối hợp với tiểu long tượng đan tu luyện. Có thể tăng tốc các ngươi tu luyện tốc độ. Biết, Mạc Khuynh Thành, thương bọn người vội vàng tìm riêng phần mình ưa thích gian phòng. Bọn họ phát hiện, tại trong gian phòng đó có thể là có tụ linh trận tồn tại. Bên trong linh khí so bên ngoài linh khí muốn nồng đậm mấy lần. Ở bên trong tu luyện. Tuyệt đối làm ít công to, mà cái này lôi vườn phi thường lớn, có thể dung nạp hơn trăm người ở lại. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ vào ở qua đều có chút trống trải. Đây chính là lôi vườn lôi tháp, trong này tu luyện một ngày, 10 vạn hạ phẩm linh thạch thật không quý. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được lôi đình trong truyền đến, lôi đình chi lực, cái này lôi đình chi lực đối với người bình thường mà nói không tính là gì. Có thể là đối với Đoạn Lăng Phong dạng này lôi hệ võ giả. Quả thực là một chỗ giữ gốc. Dạng này địa phương. Đừng nói một ngày 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Cũng là 20-30 vạn hạ phẩm linh thạch hắn cũng nguyện ý tiếp nhận. À, nơi này lại có như thế nồng đậm lôi cương. Ngay tại Đoạn Lăng Phong tiến vào lôi trong tháp. Không đợi hắn tu luyện. Đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Tiền bối, là ngươi sao? Nghe được này thanh âm quen thuộc. Hắn có thời gian thật dài đều không có nghe được này thanh âm quen thuộc. Hắn có chút tâm thần bất định. Là ta, lôi thần âm thanh vang lên. Tiền bối, ngươi thức tỉnh. Đoạn Lăng Phong một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới cái này lôi thần tiền bối vậy mà sớm thức tỉnh. Ta có thể nào không thức tỉnh? Nơi này có ta thần cách toái phiến. Lôi thần cười nói, tiền bối, người nói nơi này có ngươi thần cách toái phiến. Đoạn Lăng Phong thông suốt giật mình, nơi này lại có tốt như vậy đồ, vật. Đúng, ta là cảm nhận được ta thần cách toái phiến khí tức. Ta mới thức tỉnh, cái này thần cách toái phiến bị phong ấn. Ngay tại cái này lôi tháp phía dưới, người chỉ cần thu hoạch được cái này thần cách toái phiến. Tu luyện ngươi lôi động cửu thiên liền càng thêm thuận tiện. Mượn nhờ thần cách toái phiến, người chiến đấu lực hội càng thêm đáng sợ. Tôn cũng không cần tại thời gian dài ngủ say. Lôi thần mở miệng, tiền bối, yên tâm tốt, ta nhất định mau chóng thu hoạch được cái này thần cách toái phiến. Đoạn Lăng Phong nghe vậy đại hỉ, chỉ cần thu hoạch được cái này thần cách toái phiến. Hắn liền kiếm bộn phát, đừng nói 10 vạn hạ phẩm linh thạch một ngày. Cũng là 100 vạn hạ phẩm linh thạch một ngày hắn cũng nguyện ý. Yên tâm tốt, có ta trợ giúp, Người nhất định có thể thu được cái này thần cách toái phiến. Lôi thần cười cười, nếu là những người khác lời nói, muốn thu hoạch được cái này thần cách toái phiến lời nói, căn này liền không khả năng. Thế nhưng là hắn liền khác biệt, hắn có thể trợ Đoạn Lăng Phong thu hoạch được hắn thần cách toái phiến. Vừa tiến vào lôi tháp, trực tiếp cũng là tiến vào tầng cao nhất đệ cửu tầng. Cái này lôi tháp bên trong có năng lượng phong ấn, càng hướng xuống, cái này lôi đình chi lực liền càng phát ra nồng đậm. Đặc biệt là tiếp cận địa xuống tồn tại, càng là đã mấy trăm năm không có người đặt chân trong đó. Như thế nồng đậm lôi cương, cũng là anh biến cảnh võ giả tiến vào bên trong cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn căn cũng không phải là cái gì người bình thường. Hắn từ cửu tầng một mực hướng xuống, trực tiếp liền đến thấp nhất một tầng. Tại cái này lôi trong tháp, hắn lại có một loại cảm giác thân thiết. Cái này phong ấn liền dưới đất, người ở chỗ này tu luyện mấy ngày, chờ chuẩn bị kỹ càng, người liền có thể phá phong thu tôn thần nghiên cứu toái phiến. Lôi thần thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Đoạn Lăng Phong bọn họ đều đang toàn lực tu luyện, đặc biệt là Thương bọn họ biết cái này lôi vườn tiền thuê là 10 vạn hạ phẩm linh thạch một ngày. Bọn họ là phi thường liều mạng tu luyện, tại lôi cương bên trong chẳng những nghiền ép chính mình tiềm năng, tại phối hợp lấy này tiểu long tượng đan, thực lực bọn hắn là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian 7-8 ngày, thực lực bọn hắn ngay tại làm đột phá, thực lực đều có chỗ tinh tiến. Thế nhưng là, ngay trong bọn họ vẫn không có người nào đột phá đến anh biến cảnh. Đột phá đến anh biến cảnh, đây tuyệt đối là một đạo khảm. Bất quá, bọn họ chính là không có đột phá đến anh biến cảnh. Thế nhưng là khoảng cách một bước này cũng sẽ không quá xa. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, bọn họ tiến vào viễn cổ chiến trường. Chờ bọn họ đi ra thời điểm, nhất định có thể đột phá đến anh biến cảnh. Mấy ngày nay, Đoạn Lăng Phong bọn họ cũng không phải hoàn toàn tu luyện. Bọn họ cũng sẽ ra ngoài đi lại, tìm hiểu một số liên quan tới chiến trường viễn cổ này tin tức, còn có lần này Hoàng Triều chi chiến. Đến bao nhiêu thiên tài, thực lực bọn hắn lại có bao nhiêu mạnh. 10 ngày sau, Đoạn Lăng Phong cảm giác mình chuẩn bị kỹ càng. Lôi động cửu thiên lại có chỗ tinh tiến. Lôi tháp trong lôi cương bị hấp thu tiêu hóa không ít. Hắn đi vào lôi tháp dưới đáy, hắn là chuẩn bị tốt, hôm nay muốn thu hoạch được cái này lôi thần cách toái phiến. Bởi vì tại qua mấy ngày, chiến trường viễn cổ này liền muốn mở ra, mọi người chờ mong Hoàng Triều đại chiến tức sắp mở ra. Tiền bối, cái này phong ấn muốn như thế nào mới có thể phá vỡ? Đoạn Lăng Phong mở miệng, muốn phá vỡ cái này phong ấn vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi thi triển lôi động cửu thiên, liền có thể cảm ứng thần cách toái phiến. Ngươi đang thi triển lạc lôi thuật, ngươi liền có thể phá vỡ nơi đây phong ấn. Lôi thần mở miệng, ầm ầm. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, lập tức chiếu vào xử lý. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi tháp trong lòng đất xuất hiện một cỗ chấn động. Thế nhưng là cái này phong ấn cũng không có phá vỡ. Đoạn Lăng Phong lại là một đạo lạc lôi thuật thi triển ra. Lôi trong tháp, ầm ầm tiếng sấm vang lên. Rất nhanh lôi tháp hạ phong ấn phá vỡ đến. Một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực phóng lên tận trời. Nhanh, mau buông ra thức hải ngươi. Tiếng hét lớn vang lên. Đoạn Lăng Phong theo lời buông ra thức hải. Lôi thần trong nháy mắt liền khống chế Đoạn Lăng Phong. Tiếp theo, này dưới đáy phong ấn mở rộng. Đoạn Lăng Phong đấm ra một quyền, một cái thông đạo nổ ra đến, Đoạn Lăng Phong nhảy vào trong đó, cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thành, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.